Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu chủ này, quả thực là không còn mặt mũi nào để sống. Mấu chốt là, đám dân mạng này bạn còn không dám xóa bỏ comment. Sợ Tần đại sư kia cảm thấy hắn không chân thành xin lỗi. Chỉ có thể nằm ngửa mặc người chế giễu. Chuyện này chỉ sợ rằng sẽ đi theo hắn cả đời. Chớp mắt, mấy ngày trôi qua, lại đến thời gian thứ hai livestream. Tần Dược đến cửa hàng đúng giờ. Mở livestream ra, bên trong livestream, phần lớn dân mạng đã chuẩn bị xong. Đến rồi, cung nghênh Tần đại sư. Ha ha ha, tôi vừa mới ở trong phòng quản lý văn phòng đi ra. Nhìn thấy hắn đi làm mò cá xem Tần đại sư livestream. Tôi hiện tại cũng mò một chút. Bạn phía trên, quản lý đang đứng phía sau cậu kìa. Đừng lừa phỉnh tôi sẽ không mắc mưu đâu. Cậu quay đầu đi, nhìn xem tôi có ở đó hay không. Ha ha ha, điển hình cho việc đục nước béo cò. Tần Dược livestream ngày thứ hai. Cái này cũng đưa đến. Rất nhiều đi làm người muốn nhìn Tần Dược livestream. Cũng chỉ có thể đi làm mò cá. Nhưng mà Tần Dược cũng không thiếu fan, cho nên cũng không thay đổi thói quen này. Tần đại sư, hôm nay còn có rút thưởng không? Tần đại sư, thuốc nhỏ mắt đã dùng qua. Dùng rất tốt, đúng đúng đúng, tôi cũng vừa định nói cái này. Tôi một tuần lễ đổi 3 lần mắt kính, hiện tại đã thoát khỏi. Quả thực là thần thánh, mọi người ào ào nói ra. Tần Dược cũng mỉm cười. Hôm nay tạm thời không có sản phẩm mới, nên không rút thưởng, nhưng lời này cũng không có khiến đám dân mạng hết nhiệt tình. Rút thưởng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là sản phẩm nha. Không sai, Tần đại sư, mở rộng sản phẩm khác đi. Tỷ như thận bảo bối, mua dưỡng thận phù không phải là có thể sao? Dùng cái thận bảo bối để làm gì? Dưỡng thận phù mua không được nha. Trị liệu rụng tóc, muốn thận bảo bối gì chứ? Tần đại sư, ra sản phẩm loại bỏ mụn đầu đen, nhất định bán đắt, trà giảm cân, ra trà giảm cân đi. Nguyên một đám dân mạng ngồi nghĩ kế. Hơn nữa, cũng có một số cái khó giải quyết, nhưng lại không có cách nào giải quyết được vấn đề. Giảm béo, rụng tóc, thận hư, Tần Dược cũng dở khóc dở cười. Thật sự coi hắn là thần y à? Chỉ là khoan hãy nói. 3 loại này thật sự có một loại hắn có thể làm được. Chính là rụng tóc. Trước kia tôi có nghiên cứu một chút thuốc rụng tóc. Để tôi giới thiệu cho mọi người. Lần này, đám dân mạng kích động. Tần đại sư, anh thật sự là không gì không làm được sao? Tần đại sư nhanh mau cứu tôi. Tôi muốn ngốc. Làm lập trình viên, tôi ở địa Trung Hải, rốt cục cũng được cứu rồi. Những người này, quá kích động, nhưng Tần Dược cũng hiểu được tại sao bọn họ kích động. Rụng tóc, cơ hồ là câu đố khó trên thế giới, với lại còn ảnh hưởng đến sắc đẹp. Vốn là chàng trai 20 tuổi, bị chọc, nhìn qua giống như là 40 tuổi. Làm sao tìm được đối tượng chứ? Đây cũng quá chí mạng. Được, việc này còn cần qua một thời gian nữa mới có thể hoàn thành. Hiện tại, đến rút người may mắn hôm nay tới coi thôi. Nói như vậy xong, Tần Dược mở ra rút thưởng. Ngay lập tức, khung bình luận hiện lên lít nha lít nhít. Rút 1 đồng bảo vệ bình an. Tần đại sư, tôi bên này thật sự có chuyện. Rút tôi đi, mọi người tỉnh táo, cẩn thận bị rút chúng. Tại mọi người trêu chọc phía dưới, thời gian trôi qua được 10 phút, 3 người may mắn được rút chúng. Chúc mừng Susanna, Ái Cầm Hải Lam, nhân viên bán hàng bất động sản Bloomberg Vương Hải Ba, trở thành người hữu duyên. Sau đó, Tần Dược cũng ngạc nhiên. Susanna, làm sao lại bỏ tận 3 vạn thế? Bạn đây là tay nhanh hơn não bấm liên tục sao? Mới trong vòng 10 phút lại phát nhiều như vậy. Kỳ thật không cần nhiều như vậy. Nếu như bạn gặp chuyện gì khó xử, rất dễ rút chúng. chúng ta trước kết nối với Susanna đi. Sau đó, Tần Dược kết nối với Thủy Hữu có tên tiếng Anh. Rất nhanh, video kết nối thành công. Đập vào mắt là một đôi nam nữ. Trong đó người đàn ông có một đầu tóc quan màu nâu. Ngũ quan thâm thúy, rất hiển nhiên là người nước ngoài. Người phụ nữ thì là người con lai, là người đầu tiên mở miệng. Xin chào, Tần Đại Sư, gọi tôi là Tô San Na là được. Đây là bạn trai của tôi, Han, xin chào Tần Đại Sư. Người tên Han này lại là người nói tiếng Trung lưu loát. Xin chào hai vị, chào anh, hai bên chào hỏi nhau. Sau đó, Tần Dược hỏi, Tô Tiểu Thư trước đó đã nghe nói qua quy củ livestream của tôi chưa? Đã nghe nói qua, tôi có biết. Tần Dược gật đầu, vậy, không có cái gì là không thể nói chứ. Tô San Na ngay lập tức cười một tiếng, nói, yên tâm đi, Tần Đại Sư, tôi cùng với bạn trai không có bí mật. Tần Dược lúc này mới gật đầu, được, ánh mắt của Tần Dược rơi vào trên người Tô San Na. Sau đó phát động đạo thiên bí điển, xem một đời của đối phương, lần này thú vị, thậm chí, vừa mới mơ hồ hắn đã nhìn ra, chỉ là không biết, hai vị này có thể tiếp nhận được không? Tô Tiểu Thư sinh ra ở thế kỷ trước năm 1970. Cha là thương nhân, mẹ là phần tử trí thức, giáo sư đại học, thời năm 1970 đại học giáo sư. Có thể tưởng tượng là gia đình rất sung túc, nhưng điều khiến người ta giật mình chính là tuổi tác của vị Tô Tiểu Thư này. Trong lúc nhất thời, khung bình luận đều không thể tin được. Sinh năm 1970, trời ơi, Tô Tiểu Thư 50 à, cũng có thể hơn 40. Không giống mà, xem ra thì hơn 30 tuổi đi, cái này cũng quá trẻ tuổi. Có lẽ là phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà công lực của Tần Đại Sư tiến triển, cho nên không có vạch trần được. Tô Tiểu Thư này đích thật là nhìn rất trẻ, mặc dù có chút dấu vết của năm tháng. Nhưng mà nhìn như thế nào cũng chỉ có hơn 30 tuổi. Được bảo dưỡng tốt không nói, người này vô cùng có khí chất. Lúc này, Tô San Na cũng thoải mái nói, Tần Đại Sư nói không sai, tôi đã 45 tuổi rồi. Lần này, dân mạng cũng là kinh ngạc, hiện tại nữ thần không già lại nhiều như vậy. Sau đó, Tần Dược nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù gia đình sung túc, nhưng mà cha mẹ cô đều rất bận rộn, không có tinh lực chiếu cố cô, cho nên cô từ nhỏ không thích học, rất phản nghịch, đến sơ trung, số lần lên lớp còn phải đếm trên đầu ngón tay, còn thường xuyên bởi vì đánh nhau mà bị mời phụ huynh. Tô San Na này vội vàng che miệng, lộ ra chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón tay của cô. Ai nha, đây đều quá khứ không tốt đẹp của tôi. Tần Dược cười một tiếng, cha mẹ cô sợ cô gặp rắc rối giải quyết không được, lại sợ cô về sau không có tiền đồ, cho nên đưa cô ra nước ngoài sống. Lúc đó cô mới 14 tuổi, sau khi ra nước ngoài còn gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Có điều, hai người các cô tiệc vui chóng tàn, sau khi ở bên nhau được 3 tháng, bởi vì một vụ ăn cướp ngoài ý muốn, hắn vì bảo vệ cô, bị G.I.E.C chết. Lần này, Tô San Na không cười, mặt mũi tràn đầy bi thương. Có lẽ thời gian trôi qua đã quá lâu, khoảng chừng 30 năm. Nhưng mà nhắc lại, hiển nhiên không phải là chuyện gì thoải mái. Còn bên cạnh, Han bạn trai của Tô San Na còn vỗ vỗ bả vai của đối phương, biểu thị là an ủi. Cách chương.